Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3422, chương 3424, Điếu Dân Phạt Tội. Giống như là ánh sáng mặt trời đồng dạng ở khắp mọi nơi, Kim Dương Xích Hỏa Kiếm ngang qua hư không nháy mắt, liền xuất hiện trong hư không Lôi Ngục Đạo Cung trước cửa chính. Một kiếm mang theo rào rạt liệt diễm, bổ về phía Lôi Ngục Đạo Cung. Dù là Lôi Ngục phản ứng rất nhanh, Lôi Ngục Đạo Cung bảng hiệu cùng đại môn vẫn là ứng thanh mà nát. Lôi truy nghênh ra nháy mắt, Lôi Ngục Đạo Tổ nổi giận quát âm thanh liền vang lên. Nhật Nguyệt, ngươi là điên à? Ngươi muốn làm gì? Ta không điên. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết xuất hiện tại Lôi Ngục đường cửa cung, nhìn chằm chằm Lôi Ngục Đạo Tổ, trong đôi mắt sát khí mọc thành bụi. Tử không về, hôm nay người ta khi không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, một đạo lại một đạo Kim Dương Xích Hỏa Kiếm liền từ bốn phương tám hướng hiện lên, chém về phía Lôi Ngục Đạo Tổ. Không chết không thôi, bốn chữ này nhượng Lôi Ngục Đạo Tổ sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Vì cái gì? Còn muốn ta nhắc nhở sao? Thất sư huynh Hàn Thế Chiết cười lạnh. Năm đó Uẩn Thanh Khâu Hồ Tộc Đồ Sơn Uẩn, ngươi làm chuyện tốt, ngươi sẽ không quên a? Chính mình năm đó làm việc, Lôi Ngục Đạo Tổ làm sao lại quên? Ngươi đều biết, tự nhiên, cho nên hôm nay người ta khi không chết không thôi. Hàn Thế Chiết thanh âm bên trong tử trí cực kỳ kiên quyết. Này phần kiên quyết, nhượng Lôi Ngục đánh đáy lòng có một loại không khỏi run rẩy. Vô luận là 10 vạn năm trước, vẫn là 10 vạn năm sau, hắn đều chưa từng cùng người không chết không thôi qua. Từ trong đầu, Lôi Ngục không nguyện ý cùng Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết sống mái với nhau. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết còn không phải đạo tổ, nhưng lại đã sớm có được đạo tổ cảnh lực lượng. Chỉ là còn chưa chứng đạo a. Nếu thật cùng hắn không chết không thôi, coi như hắn Lôi Ngục thắng, đến lúc đó cũng là thảm thắng, phải bỏ ra cự đại đại giới thảm thắng. Cho nên Lôi Ngục đạo tổ là không nguyện ý cùng Nhật Nguyệt Thần Quân không chết không thôi. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chỉ là một cái hồ yêu mà thôi. Lôi Ngục đạo tổ thở dài nói, chỉ là một cái hồ yêu mà thôi. Ha ha ha ha. Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Chỉ là một cái hồ yêu. Lão tạc, nạp mạng đi. Bi thương tiếng cười to, Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết liền toàn lực xuất thủ. Hồng hoang trong hư không thái âm tinh chợt đất quang hoa đại phóng. Từng đạo khí tức diên lệ tháng đâm, trống giống xuất hiện, đâm về Lôi Ngục đạo tổ. Nhật Nguyệt Thần Quân xưng là Nhật Nguyệt, kỳ năng lực ngay tại hai cái này phương diện, chỉ là xưa nay chỉ cần Kim Dương Xích Hỏa Kiếm vừa ra, là có thể giải quyết đối thủ. Tháng đâm cực ít xuất hiện. Lúc này tháng đâm ra hiện, lại cùng Kim Dương Xích Hỏa Kiếm dây lát đất hòa làm một thể. Đánh phía Lôi Ngục đạo tổ thời điểm, uy năng đã gấp đôi tăng lên mấy lần. Dù là Lôi Ngục đạo tổ cũng ứng phó so sánh cố hết sức, nhất là tại hắn chứng đạo chi khí Lôi Ngục Phong bị hao tổn xa xa chưa hồi phục tình huống dưới. Chứng đạo chi khí Lôi Ngục Phong bị hao tổn nghiêm trọng, liên đới lấy nhượng hắn đối Lôi Đình khống ngự chi năng cũng yếu bớt mấy phần. Ngẫm lại tiềm ẩn một ít nguy hiểm, Lôi Ngục đạo tổ vẫn là quyết định dùng trước ba người bọn họ ở giữa ước định phương thức liên thủ. Cũng là một khi mỗi một người gặp được nguy hiểm hoặc là một loại nào đó uy hiếp, liền liên lạc hai người khác, ba vị đạo tổ liên thủ, toàn lực Lôi Đình xuất thủ. Loại tình huống này, cái dạng gì nguy hiểm cùng uy hiếp đều có thể ngay đầu tiên triệt để mạt sát. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Quân giết đến tận cửa, Lôi Ngục đạo tổ trước tiên liền nghĩ đến cử động lần này. Nói đến, hắn cùng Nhật Nguyệt đạo tổ Sanh Lê Đạo Tổ giữa hai người cái này ước định vẫn là nguồn gốc từ tại 10 vạn năm trước đến từ Lục Ly uy hiếp. Các ngươi còn phải xem náo nhiệt sao? Lôi Ngục Đạo Tổ đoạn tiếng quát như sấm, cũng là nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Sanh Lê Đạo Tổ hai người đồng thời xuất thủ yêu cầu cùng Tín Hiệu lấy Lôi Ngục thần thông, tự nhiên năng xa xa cảm ứng được Nhật Nguyệt Đạo Cung cùng Sanh Lê Đạo Cung ngoại tình hình. Cơ hồ là cùng một giây, Lôi Ngục liền cảm ứng được Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Sanh Lê Đạo Tổ khí tức. Nhưng mặt khác mấy đạo cực kỳ đột ngột xuất hiện khí tức, lại như quay đầu tưới một chậu nước đá. Sắc mặt kịch biến, Nhật Nguyệt Đạo Cung bên trong, Nhật Nguyệt Đạo Tổ khí tức vừa mới nhất động, còn chưa ra Nhật Nguyệt Đạo Cung lúc, từng đạo sát khí dòng nước lũ liền vượt không mà tới. Trực tiếp đem Nhật Nguyệt Đạo Cung đại môn cùng bảng hiệu oanh cái vỡ nát. Nhật Nguyệt Đạo Tổ mặt không biểu tình bay ra vỡ nát đạo cung hạt bụi. Liền thấy Cầm Thiên Chu Cung mà đừng Diệp Chân, trên mặt tuy không biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Nhất là ngày đó tháng đạo tổ cảm ứng được Sanh Lê Đường trước cửa cung biến hóa lúc, trong lòng càng là kinh ngạc. Sanh Lê Đường cửa cung, tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên quang hoa chớp động, trong chớp mắt liền mang theo đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, tứ sư tỷ Lục Man Ca, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng sáu người, vây quanh Sanh Lê Đạo Cung bố trí xuống huyền tâm người thiên ngang đại trận. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên thúc dục Diệp Chân một kiện khác tiên thiên linh bảo Lôi Quang Tiên. Lôi quang như mưa, thiên chu phủ quét ngang bổ ra, liền đem Sanh Lê Đạo Cung đánh đổ sụp. Đáng thương Thanh Nguyên Thần Quân, vừa mới ý muốn đi ra ngoài xem xét cớ gì, còn không có bước ra Sanh Lê Đạo Cung, liền gặp gỡ thiên chu phủ cùng tiên thiên linh bảo Lôi Quang Tiên song trọng oanh kích. Trong chớp mắt không có thân thể, Sanh Lê Đạo Tổ biến sắc, cũng đã bị cuốn vào huyền tâm đô thiên ngang đại trận bên trong. Đại sư huynh Phù Tô thôi động tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên khống chế trận pháp biến hóa. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cầm trong tay tiên thiên linh bảo Lôi Quang Tiên điên cuồng oanh kích. Một thân tu vi đều rót vào tình huống dưới, lôi quang như biển. Tứ sư tỷ Lục Man Ca thiên chu phủ càng là mượn đại trận sư huynh đệ trợ lực, nhất phủ tiếp lấy nhất phủ, bổ Sanh Lê Đạo Tổ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Trong chớp mắt, vô luận là Sanh Lê Đạo Tổ chính mình, vẫn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ, lại hoặc là Lôi Ngục Đạo Tổ, đều dĩ nhiên minh bạch, Sanh Lê Đạo Tổ trong thời gian ngắn, sợ là ra không được, không cách nào viện trợ người khác. Vô luận là tiên thiên linh bảo Lôi Quang Tiên vẫn là thiên chu phù, phụ thuộc tính mà nói đều khắc chế Sanh Lê một mạch. Ba kiện tiên thiên linh bảo, một vị tạo hóa thần quân, năm vị tạo hóa thần vương bố trí xuống huyền tâm đô thiên ngang đại trận. Mặc dù không cách nào tru sát Sanh Lê Đạo Tổ, nhưng là vây khốn Sanh Lê Đạo Tổ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, loại tình huống này, Sanh Lê Đạo Tổ cũng vô pháp tru phá trận mà ra, chớ nói chi là tru sát huyền cơ đệ tử. Trong chớp mắt, Lôi Ngục Đạo Tổ tâm tình liền ngã xuống băng điểm phía dưới. Đã không phải là phẫn nộ, càng có một chút điểm không khỏi hoảng sợ. Huyền cơ dư nghiệt cái này đến có chuẩn bị. Giờ này khắc này, hắn trợ thủ đều tao ngộ địch nhân. Từ giờ trở đi, Lôi Ngục Đạo Tổ chỉ có thể chính mình một mình đối mặt tới tìm hắn liều mạng Nhật Nguyệt Thần Quân. So với Lôi Ngục Đạo Tổ lạc quan, Nhật Nguyệt Đạo Tổ tâm tình càng hỏng bét. Không chỉ có riêng ngày hôm đó Nguyệt Thần Quân bởi vì đồ sơn quẩn này con tiểu hồ ly chuyện cũ qua tìm Lôi Ngục liều mạng, mà chính là phản công. Năm đó huyền cơ dư nghiệt phản công báo thù đến. Trên thực tế, xem Hà Đài nhất chiến lúc Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn thấy Diệp Chân, nhìn thấy Huyền Cơ đạo môn sư đệ đệ về sau, liền biết một ngày này cuối cùng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nhanh đến hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh tiếp Diệp Chân đồng thời, Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng Đại Chu Đế Đô Lạc ấp. Hắn còn chưa kịp cùng này dã tâm bừng bừng vị kia liên thủ, cũng không biết trước mắt tình hình chiến đấu dưới vị kia đến cùng hội làm thế nào đâu. Không ít hôm nữa tháng đạo tổ có quá nhiều thời gian. Diệp Chân thanh âm liền vang lên: Huyền Hoàng, Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly Quan môn đệ tử Diệp Chân chuyên tới để kết sư môn ân oán. Kết? Nhật Nguyệt đạo tổ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Diệp Chân cái này dùng từ nhượng hắn dùng một loại không bình thường khó chịu cảm giác. Kết ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Năm đó hắn thiết kế giết Lục Ly, bây giờ Diệp Chân đến kết ân oán, tự nhiên là lấy trảm hắn vì mục đích. Thế nhưng là chỉ bằng Diệp Chân lực lượng một người, muốn trảm hắn cái này đạo tổ lại là không thể nào. Đạo tổ nếu là dễ dàng như vậy có thể chém giết hắn năm đó, tội gì cần phải nhiều mặt khổ tâm thiết kế, phí hết tâm tư mới chém giết Lục Ly. Vâng, người Huyền Hoàng cùng ta Huyền Cơ đạo môn huyết cừu từng đống, lúc có kết, chỉ bằng ngươi hủy ta nói bản cung vẫn được. Muốn kết lão phu sợ là nằm mơ đi. Ngươi lại thử một chút. Diệp Chân trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Lão phu chứng đạo vô số năm, đã sớm thần hợp thiên đạo, là cho nên thiên đạo tại, lão phu ngay tại, thiên đạo tại, lão phu liền bất diệt. Nhật Nguyệt đạo tổ cũng tràn đầy tự tin. Quả thật, luận thực lực, luận chiến lực, bởi vì công pháp thần thông còn có chứng đạo cơ sở nguyên nhân, Diệp Chân mạnh hơn so với bọn họ. Một chọi một, bọn họ xác thực đánh không lại Diệp Chân. Nhưng là đánh không lại về đánh không lại, Diệp Chân chiến thắng bọn họ dễ dàng, nhưng nếu muốn giết chết bọn họ lại không có khả năng. Đạo tổ hai chữ cũng không phải nói không, đây chính là Nhật Nguyệt đạo tổ tự tin chỗ. Ngươi nói không sai. Diệp Chân thừa nhận thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là nghe được Nhật Nguyệt đạo tổ trong tai lại nghe không đến bất kỳ vui sướng nào, ngược lại làm cho Nhật Nguyệt đạo tổ có một loại không khỏi hoảng sợ, không cách nào hình dung phát từ đáy lòng hoảng sợ. Nhưng là Huyền Hoàng, ngươi quên mình thành đạo căn cơ ở nơi nào? Diệp Chân nói ra. Ngươi thành đạo căn cơ? Nhật Nguyệt đạo tổ nhíu mày. Nhân đạo sao? Thì tính sao? Không sai, ta thành đạo căn cơ là nhân đạo. Nhân đạo tức thiên đạo, là lấy nhân đạo thành tựu thiên đạo. Ngươi có biết, ngươi chi thiên nói, cùng ta nhân đạo tức thiên đạo ở giữa, lớn nhất căn khu chớ ở đó bên trong sao? Diệp Chân bình tĩnh hỏi. Ta chi thiên nói, cùng ngươi nhân đạo đã thiên đạo căn khác nhau. Nhật Nguyệt đạo tổ nhíu mày. Vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ qua. Lúc này trải qua Diệp Chân nhắc nhở, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là nghĩ không ra. Bất quá giờ này khắc này lại là không cần Nhật Nguyệt đạo tổ nghĩ, Diệp Chân đã nói thẳng ra đáp án. Thiên đạo cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, xem chúng sinh như con kiến hôi, như độc tài chi quân. Nhưng ta nhân đạo tức thiên đạo lại khác. Ta nhân đạo tức thiên đạo, như nhân đạo chi quân thần, lại như thuyền thủy. Thiên đạo vì quân vì thuyền, nhân đạo vì thần, vì dân vì thủy. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Quân khả phạt thần, thần cũng có thể giáng quân, điếu dân phạt tội là vậy. Theo Diệp Chân âm thanh vang lên, nghe tới điếu dân phạt tội bốn chữ lúc, Nhật Nguyệt đạo tổ sắc mặt đột ngột địa đại biến. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên bước ra một bước, sau đầu người đạo thần quang mũ miệng đột ngột đất hiển hiện. che chở thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung đồng thời phát ra bắn ra chói mắt hào quang. Bên trong hình như có ức vạn nhân tộc tại đồng thời hò hét. Diệp Chân quát mắng âm thanh cũng đồng thời vang lên. Huyền Hoàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,